ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu lần cả non sông. Tình yêu chan chứa trên hoàng vũ, không thể yêu riêng khách mã hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm chỉ hãy xoay chiều hướng về phụng sự cho nhân loại. Sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Ta đã mang một khối tình dường như thể hài với sân mình. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lần chung sinh.